5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, nhỏ cuồn cuộn ăn dưa leo sao. Cùng quay nhà quay phim đang minh xác biết rõ mục đích của chuyến này về sau. Ống kính nhắm ngay tự nhiên là từng dãy dưa leo, giờ phút này nghe được Tô Thần lời này đều là kinh ngạc. Nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại. Ống kính nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng cùng sau lưng Tô Thần Hà Quýnh Hoàng Lôi lại tùy tiện liền thấy cách đó không xa rừng trúc. Một góc, tinh tế cây trúc trên thình lình nhảy một cái tứ chi hắc sắc mang theo hắc sắc microblock lộ ra bạch. Sắc đầu hắc sắc lỗ tai tiểu động vật, đây không phải gấu trúc lớn lại là cái gì? Ông trời ơi, cho dù sao vậy nhịn không được kêu lên sợ hãi. Thật là cút cút, cuồn cuộn, Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình nhìn về phía Hà Quýnh. Hà Quýnh tiến lên sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Ngươi xem gấu trúc lớn có phải hay không tròn trịa một đoàn. Tiểu gia hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Vậy có phải hay không rất dễ dàng lăn lên? Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nhỏ cút cút, đúng, nhóm chúng ta đem gấu trúc lớn gọi cuồn cuộn. Là bởi vì bọn chúng thật sự là quá đáng yêu a. Thường xuyên sẽ theo chỗ cao lăn xuống tới. Hà Quýnh tiếng nói mới rơi xuống. Kia nguyên bản tại cây trúc trên gấu trúc lớn liền một cái không xem chừng theo cây trúc trên lăn. Xuống tới, lòng của mọi người cũng nhấc lên. Cũng lo lắng cái này gấu trúc lớn có thể hay không ném hỏng. Tô Thần không chi huyện. Vỗ tay nhỏ. Ha ha. Nhỏ cút cút, Hà Quýnh ánh mắt chăm chú nhìn cái kia gấu trúc lớn. Đang nhìn gặp chính nó đứng lên sau dễ dàng khẩu khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Lôi. Hoàng Lôi gật đầu, gấu trúc lớn trên địa cầu chí ít sinh tồn 800 vạn năm. Được vinh dự hóa thạch sống, làm quốc bảo, bây giờ một bộ phận gấu trúc lớn bị nuôi nhốt. Nhưng hoang dại gấu trúc lớn số lượng cũng không ít, đa số phân bố tại Tứ Xuyên Cam Túc cùng Thiểm Tây một vùng. Đến mức Hồ Nam gấu trúc lớn đã bị nhận định khu vực diệt tuyệt. Hà Quýnh Hoàng Lôi mặc dù thu tiết mục, nhưng cũng nhận một bộ phận quốc gia đồng ruộng điều tra trách nhiệm. Lần này tại Hồ Nam phát hiện gấu trúc lớn tuyệt đối là 10 điểm trọng đại phát hiện. Hoàng Lôi vội vàng để cho người ta mang tới điện thoại. Bấm người phụ trách điện thoại. Rất nhanh hắn cúp máy. Bọn hắn nói cái này 2-3 ngày sẽ chạy tới. Nhưng nhóm chúng ta không muốn kinh động nó. Nhưng mà hắn nói lời này đã chậm. Tô Thần cái này tiểu gia hỏa nhìn thấy nhỏ cuồn cuộn đến rơi xuống nhỏ chân ngắn chạy vội liền chạy. Đi qua, tiểu hài tử chạy có thời điểm đại nhân là thật khó đuổi kịp. Đại Lưu trước tiên kịp phản ứng đuổi theo, nhưng vẫn là chênh lệch 3-4 mét. Tiểu gia hỏa tại bờ ruộng trên chạy vội, rất nhanh liền đến rừng trúc một bên. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đại nhãn tình cùng nhỏ cuồn cuộn con mắt màu đen đối đầu Đại Lưu liền tranh thủ ống kính nhắm ngay. A, thật sự là nhỏ cuồn cuộn a, ông trời của ta. Ta đi Hồ Nam thế mà cũng có hoang dại gấu trúc lớn. Thần thần cùng nhỏ cuồn cuộn. Ta cũng yêu. Thật đáng yêu, thật đáng yêu. A, ta vì cái gì không tại hiện trường. Mưa đạn lập tức phiêu khởi. Mọi người đối với quốc bảo gấu trúc lớn yêu thích có thể thấy được chút ít. Thần thần, xem chừng. Hà Quý chạy tới nhắc nhở một câu. Hắn cùng Đại Lưu chậm rãi tới gần. Đầu kia nhị thúc bọn người cuối cùng kịp phản ứng. Bất quá vừa định đi qua lại bị Hoàng Lôi ngăn cản. Đừng đi qua, quá nhiều người sẽ hù đến nó. Cũng nhỏ, thần thần còn tại chỗ ấy đâu. Lưu nhị thúc sốt ruột. Mèo này có thể tàn bạo nhất, sẽ ăn thịt sống. Vạn nhất, mèo có thể. Lưu nhị thúc, trước đó các ngươi có phát hiện qua gấu trúc lớn. Hoàng Lôi kinh ngạc. Lưu nhị thúc gật gật đầu, nhỏ thời điểm gặp qua, xa xa nhìn thấy nó đem sơn kê xé nát, ăn cũng vui mừng, ai, tiểu thần tiên, hắn lo lắng nói hướng chân núi bên kia nhìn lại liền kinh ngạc một cái. Nhỏ cuồn cuộn, Tô Thần cẩn thận quan sát đến trước mắt gấu trúc lớn. Nó so với mình cánh tay dài một điểm, lỗ tai so với mình thủ trưởng nhỏ rất nhiều, nhưng là toàn thân lông xù, mang theo mắt quầng thâm, nhìn liền rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa không có tùy tiện đi lên, mà là nhỏ giọng kêu một câu. Hừ a, tinh tế nhẹ nhàng chuyển âm cùng thần thần nhỏ giữa âm có dị khúc đồng công chi diệu. Lập tức nhường Tô Thần nhịn không được ánh mắt cong cong. Tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ ngồi xổm người xuống tới gần nhỏ cuồn cuộn. Nhỏ cuồn cuộn, ngươi làm sao ở chỗ này nha? Hừ rồi, nhỏ cuồn cuộn lại kêu một tiếng. Cái này âm thanh mềm hơn hòa. Đại Lưu nhãn tình sáng lên. Xem chừng cái này gấu trúc lớn con non đoán chừng lại phải cùng thần thần lên làm bằng hữu. Chỉ là hắn vừa định tiến lên cẩn thận quay hai người hỗ động, liền bị Hà Quýnh ngăn cản. Đừng kinh hãi đến tiểu gia hỏa. Hà Quýnh nhắc nhở hắn một câu. Gấu trúc lớn cũng không giống như bọn hắn trong sơn động đầu kia bạch sắc cự mãng. Đây chính là quốc gia một cấp bảo hộ động vật. Quốc bảo. Mỗi một cái hoang dại gấu trúc lớn phát hiện đều là nhân loại tài sản to lớn. Hà Quýnh cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bất quá, hắn nhìn xem đầu kia Tô Thần đã duỗi ra tay nhỏ che ở nhỏ cuồn cuộn trên đầu. Nhỏ cuồn cuộn một mặt hài lòng bộ dáng, lại nhịn không được bật cười. Nhóm chúng ta thần thần thật sự là bách thú ăn sạch a. Nhỏ cuồn cuộn đối với hắn một điểm địch ý cũng không có. Đại Lưu nhịn không được gật gật đầu. Kia là đương nhiên, thần thần lợi hại nhất. Không thể đi gần quay phim. Đại Lưu vẫn là lựa chọn một cái tốt góc độ. Phát trực tiếp ở giữa người xem rốt cục thấy được Tô Thần ngồi cạnh nhỏ thân thể cùng nhỏ cuồn cuộn. Mặt đối mặt, nhỏ cuồn cuộn híp mắt ngồi. Tiểu tiểu tròn trịa một đoàn. Miệng bên trong nhỏ giọng ồn ào, có chút lay động đầu, nhường Tô Thần sờ lấy càng mau hơn. Ánh nắng, gió núi, cũng may cũng tại thời khắc này đọng lại, mọi người trong mắt chỉ có cái này một đôi manh vật. Liếm liếm liếm, ta thần thần bảo bối cùng cuồn cuộn đơn giản một đôi trời sinh. Hình ảnh thật đẹp a, thực tên hâm mộ, trời ạ. Trên thế giới này tốt đẹp cũng tập trung ở nơi này a. Ta nhỏ cuồn cuộn nha. Ô ô, rất muốn kiểm tra. Hoàng Lôi tại vườn rau đối diện trông mong nhìn qua. Còn không có thấy rõ Tô Thần cùng nhỏ cuồn cuộn hỗ động. Một trận điện thoại lại đánh tới. Là cổ trưởng huyện cục lâm nghiệp điện thoại. Đối phương biểu thị đã phái người tới. Đối với hoang dại gấu trúc lớn tiến hành tư liệu thu thập cùng bảo hộ. Đồng thời nhường Hoàng Lôi bọn người tận lực rời xa hoang dại gấu trúc lớn, phòng ngừa nó bị kinh sợ vân vân. Cúp máy điện thoại, Hoàng Lôi hít khẩu khí nhìn về phía Từ Trinh. Trước đó ngươi cảm thấy người không bằng rắn, ta hiện tại cảm thấy a, người thật không bằng gấu trúc lớn. Lúc này mới mấy phút, cục lâm nghiệp liền biết rõ, còn phái người tới ở trên đường. Hiệu suất là thật nhanh, có thể thấy được coi trọng trình độ. Từ Trinh đệm lên mũi chân nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ Tô Thần tiểu thân bản cản trở hắn xem không phải rất rõ ràng. Đang nghĩ ngợi muốn hay không vụng trộm đi qua ngắm một chút. Liền nghe đến Hoàng Lôi lời này, hắn bĩu môi, đây không phải là bình thường sao? Gấu trúc lớn là quốc bảo, ngươi là bảo sao? Không, ngươi là thảo, ta, trên đầu ta không xanh. Hoàng Lôi tức giận, a, ta nói ngươi trên đầu tái rồi sao? Từ Trinh nhíu nhíu mày, ngươi liền thưởng thức cũng không có a. Thảo là toàn thân cũng xanh. Quốc Tịnh Di Vương bảo bảo bọn người cùng nhau nở nụ cười. Tô Thần bên này đang sờ đủ nhỏ cuồn cuộn về sau, tiểu tử hiếu kỳ quay người nhìn xem Hà Quýnh. Hà thúc thúc, nhỏ cuồn cuộn ăn cái gì? Nó ăn dưa leo sao? Không đợi Hà Quýnh trả lời, tiểu gia hỏa liền cộc cộc cộc chạy đến trong ruộng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.